Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ lần trước chỉ có thể nhìn hàng ghế đầu từ xa. Lần này lại được ngồi ở đó. Tân Án cảm thấy có chút xúc động. Lần này, cô không hề bất ngờ khi giành được giải thưởng nữ diễn viên được yêu thích nhất. Hiện tại, trong giới giải trí còn ai có thể nổi tiếng hơn cô? Ngay cả khi so sánh với Nghiêm Húc, cô cũng không hề kém cạnh. Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Thị Hậu, lại thuộc về một đàn chị đóng phim truyền hình nhiều năm. Khi Tân Án lên sân khấu nhận giải nữ diễn viên được yêu thích nhất, người dẫn chương trình Hứa Anh bề ngoài thì hòa nhã, nhưng thực chất lại có ý xấu khi hỏi. Tân Án lần này không đoạt được giải Thị Hậu, chỉ nhận được giải thưởng về độ nổi tiếng. Vậy cô cảm thấy thế nào? Tân Án bình tĩnh nói. Bản thân việc có thể được đề cử giải Thị Hậu cùng với nhiều tiền bối xuất sắc như vậy đã là vinh dự của tôi rồi. Tôi còn không dám nghĩ rằng mặt mình lại có thể xuất hiện cùng với các tiền bối trên cùng một màn hình lớn. Biểu cảm cảm thán của cô khiến các tiền bối ở dưới khán đài đều mỉm cười trìu mến. Hơn nữa, tôi cảm thấy giải thưởng về độ nổi tiếng cũng là một giải thưởng rất tuyệt vời. Điều này chứng tỏ người hâm mộ của chúng ta rất tuyệt vời đúng không? Tân Án đắc ý nói. Khán phòng ngay lập tức vang lên một tràng reo hò lớn. Đây gọi là vừa khéo léo giải quyết vấn đề, vừa làm vui lòng người hâm mộ. Đúng là chị Án, có phải Hứa Anh vẫn luôn có ác cảm với Tân Án từ sau lần gặp ở đảo lần trước không? Hứa Anh không phải lần đầu tiên như vậy. Trước đây phỏng vấn cũng còn nói móc Tân Án, cứ như đoạt được giải Thị Hậu là ghê gớm lắm vậy. Người hâm mộ của Tân Án và Hứa Anh vốn đã là đối thủ không đội trời chung. Người hâm mộ của Hứa Anh cũng không chịu thua kém. Giải Thị Hậu dễ lấy lắm sao? Tân Án của các người cả đời cũng không lấy được đâu. Không muốn nói chuyện với người không có giải Thị Hậu. Chỉ lấy được giải thưởng về độ nổi tiếng mà đã ở đây la hét. Không phải nói là nổi tiếng toàn cầu sao? Chỉ có thế này thôi à? Fan của Tân Án thổi phồng như thể cô ta sắp đoạt giải Oscar vậy. Ha ha ha ha, nhưng người hâm mộ của Tân Án đã trải qua nhiều sóng gió nên đã sớm bình tĩnh đối mặt giống như cô. Vốn dĩ trên mạng có không ít người chế nhạo việc Tân Án nổi tiếng như vậy mà vẫn không đoạt được giải Thị Hậu. Sau khi nghe cô phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải, họ đột nhiên không nói được gì nữa. Hơn nữa, những tác phẩm nổi tiếng nhất của cô đều sẽ được trao giải vào năm sau. Nếu bây giờ chế nhạo, lỡ bị vả mặt thì sao? Sau khi lễ trao giải kết thúc, Nghiêm Húc đưa Tân Án ra sân bay. Giang Tâm thấy hai người thực sự đã lâu không gặp nên mới miễn cưỡng đồng ý. Nếu là trước đây, cô sẽ không bao giờ cho phép nghệ sĩ làm những chuyện nguy hiểm như vậy. Giang Tâm lặng lẽ thở dài. Sao từ khi quản lý Tân Án, cô cảm thấy mình càng ngày càng không được nghỉ ngơi vậy? Anh khi nào thì vào đoàn phim? Tân Án hỏi. Ngày kia, Nghiêm Húc vừa lái xe vừa thỉnh thoảng nắm tay cô. Anh lái xe nghiêm túc đi. Tân Án vỗ nhẹ vào tay anh. Lâu như vậy không gặp. Kết quả vừa gặp đã phải đưa em ra sân bay. Thật tiếc quá. Nghiêm Húc thở dài. Nhưng mà, anh cũng rất vui cho em. Em biết, Tân Án cười nói, cô ấy đã xem rất nhiều phim và tiểu thuyết, trong đó các cặp đôi yêu xa vì công việc rất nhiều. Trong giới của họ cũng không thiếu những trường hợp như vậy. Nên khi mới ra nước ngoài, cô đã có chút lo lắng, nhưng dù họ ở xa nhau, họ vẫn giữ liên lạc hàng ngày. Mỗi ngày sau khi kết thúc công việc, họ đều gọi video cho nhau. Mỗi người làm việc của mình, đôi khi cô để điện thoại một bên đọc kịch bản, đôi khi Nghiêm Húc cũng để điện thoại một bên rồi giải quyết công việc. Không nhất thiết phải nói chuyện liên tục, nhưng vẫn rất hòa hợp. Hai người ở bãi đậu xe thân mật một lúc, đến khi xe của Giang Tâm đến thì mới quyến luyến rời đi. Cách chương.